Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Hồ Lớn tái hiện. Thạch tháp phá nát đã là sự thực đã định, hơn nữa ngược lại cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Chỉ ít tại Long tộc nhìn tới, không tính là, tại nhìn thấy Dịch Thư Nguyên chỗ hiện ra họa quyển về sau. Mặt khác Giao Long nghĩ như thế nào không rõ ràng. Nhưng lão hoàng giao tâm tư đã hoàn toàn tại trên bức họa. Cho dù Dịch Thư Nguyên đã thu vào, nhưng vẫn là lưu luyến không rời. Thẳng đến Dịch Thư Nguyên đem họa quyển thu vào trong tay áo, lão hoàng giao mới lộ ra buồn bã mất mát biểu tình. Hắn cũng minh bạch loại bảo vật này chính là đại pháp lực cùng tạo hóa thần kỳ cộng đồng chỗ thành. Ai cũng không có khả năng nhường cho người khác. Tự tính có thể nhượng. Lại có đồ vật gì xứng cầm tới trao đổi đây? Dịch tiên sinh, bức họa này vốn là nhân gian danh họa Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Bây giờ đã bị ngươi luyện chế thành tiên gia trí bảo. Nhưng có khác lập tục danh. Dịch Thư Nguyên trong lòng kỳ thật đã sớm có danh tự. Chính là còn thoáng có chút ngượng nghịu, cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, cũng liền cái kia danh tự tương đối phù hợp. Lại có bức cách. Bây giờ liền gọi là Sơn Hà xã Tắc Đồ A. Sơn Hà xã Tắc Đồ chu vi Giao Long đều tại trong lòng mặc niệm. Lão Hoàng Giao càng là lẩm bẩm lên tiếng. Trong này xã Tắc chỉ thay thiên hạ núi sông chỉ thay trong họa càn khôn. Bảo vật này bất phàm đã mơ hồ tại danh xưng bên trong thể hiện. Không có nhìn qua cái này họa người sợ là rất khó tưởng tượng chân ý. Trong thành giếng bát giác chỗ. Từng đạo mang theo nhàn nhạt sương mù thủy quang theo chỗ miệng giếng bay ra. Theo gió lưu động một vòng. Sau cùng tại góc đường hóa thành 6 bóng người. Chính là Dịch Thư Nguyên cùng 5 đầu Giao Long. Lại không phải xác nhận phạm tội hiện trường. Có thể làm rõ ràng sự thực là được. Không cần thiết ở phía dưới một mực chờ đợi. Cho tới thạch tháp làm sao sẽ phá. Đầu tiên xem như thủ tháp Chi Long Giang Lang khẳng định là khó từ tội lỗi. Nhưng hiểu rõ nguyên nhân về sau, Giao Long nhóm cũng minh bạch cái kia thạch tháp dạn nứt bất quá là chuyện sớm hay muộn. Lúc này hiện thân Trường Phong phủ thành, xem như cõng nổi hiệp Giang Lang sắc mặt không một chút nào đau khổ. Dùng Hoàng Tử Hòa dẫn đầu còn lại Giao Long sắc mặt cũng tương đối bình tĩnh. Dịch tiên sinh, chuyện này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ta Long tộc niệm lấy ngươi phần ân tình này. Ngày sau tất có hậu báo. Không có tìm ta phiền toái ta đã rất cảm kích. Dịch Thư Nguyên trong lòng chửi bậy một câu. Trên mặt tác giữ vững bình tĩnh. Này vốn cũng không phải thuần túy thiên tai. Tính là từ nơi sâu xa tự có định số. Đã nhượng Dịch Mỗ đụng phải tự nhiên không có khả năng không để ý tới. Huống hồ Dịch Mỗ cũng tính nhân họa đắc phúc. Lão Hoàng Giao gật đầu. Mang theo người khác chắp tay cáo từ. Hôm nay chúng ta tự cáo từ trước. Cáo từ Dịch tiên sinh. Còn lại Giao Long cũng chắp tay chào từ biệt. Giang Lang tự giác cùng Dịch Thư Nguyên quan hệ gần nhất. Đặc biệt đến gần mấy bước chào từ biệt. Ta đi trước lão Dịch. Về sau có cơ hội lại tìm ngươi. Giang Lang cảm thấy đã Dịch Thư Nguyên gọi hắn, Giang Huynh. Cái kia hắn một tiếng, lão Dịch tuyệt không quá mức. Tự không đi theo kêu tiên sinh. Hắn một tiếng này, lão Dịch. Dẫn tới lão Hoàng Giao cũng không khỏi liếc mắt. Dịch Thư Nguyên cười. Giang Lang gia hỏa này cũng là một đầu rượu long. Có cơ hội gặp lại a. Giang Lang hắc hắc khẽ cười. Sau đó cùng Long tộc cùng một chỗ hóa thành một đạo mơ hồ vụ quang bay về phía chân trời. Rất nhanh biến mất tại chân trời. Cho đến giờ phút này. Một mực nghẹn hôi miễn cuối cùng dám mở miệng. Tiên sinh. Gia hỏa này làm sao một chút cũng không hoảng a. Vừa mới cái kia lão Giao không phải nói tội lỗi đều tại hắn sao? Còn cười đùa tí tửng. Người đây liền không hiểu được a. Vừa mới ở phía dưới kỳ thật đã rất rõ ràng. Dịch Thư Nguyên cất bước ly khai. Vừa đi vừa cùng Hôi Miễn đơn giản giải thích một chút. Phong cấm thạch tháp vốn là nhượng trong tháp Chi Long từng điểm tản đi tinh khí. Nhưng hắn oán niệm cùng không cam lòng quá mạnh. Long hồn một mực tại tiêu tán. Nhưng vậy mà có thể nắm chặt bực này thủy trạch tinh khí một mực không đi. Thậm chí mấy trăm năm qua còn đang không ngừng tăng nhiều. tạo thành một loại mơ hồ dòng xoáy. Loại này dòng xoáy cho dù thủ thạch tháp long tộc cũng không thể phát hiện. Còn tưởng rằng thủy trạch tinh khí hỗn loạn nhưng thật ra là trong tháp nghiệt giao tinh khí tán. Loạn, thực ra những tinh khí này có một bộ phận thuận theo mạch nước ngầm tản đi. Một bộ phận chính là trong lúc hỗn loạn dung nhập trong tháp. Thế nhân đều cho là Trường Phong Hồ biến mất trong lịch sử. Là bởi vì sông đào ngăn nước. Thậm chí bao gồm long tộc ở bên trong tu hành hạng người cũng cho là như vậy. Không ngờ rằng cái này dòng xoáy mới là căn nguyên. Tiên sinh, ý của ngài là nói. Trường Phong Hồ vốn là không có khả năng biến mất. Chính là không ngừng bị hút vào trong tháp. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Hôi Miễn. Mặc dù dùng từ không thích đáng. Nhưng miễn cưỡng đạt ý. Có thể hiểu như vậy. Cho nên đưa đến tình huống chính là. Thạch tháp uy năng còn là tại một mực phát huy tác dụng. Như vậy trong tháp long hồn vừa tiêu diệt, thủy trạch tinh khí mất khống chế liền sẽ bạo phát. Thời gian càng lâu càng khủng bố. Cái này vốn là Trường Phong Hồ Long Vương loại khác tu hành cùng mấu chốt đàm phán thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá chuyện không như nguyện. Căn bản không chờ đến cơ hội thôi. Làm rõ ràng một điểm này. Còn lại giao long liền không tra cứu thêm nữa. Giang Lang cũng tự nguyện cõng nồi. Đem hết thảy đều kéo ở trên người mình. Nên biết thật muốn tính toán ra. Cái này nồi hẳn là từ bên dưới thạch tháp vị kia long quân đến cõng. Nhưng loại sự tình này có thể giảng minh bạch sao? Không thể. Cho nên Giang Lang cõng nồi 10 phần thống khoái. Khá lắm. Nghe tiên sinh ngài vừa nói như thế. Cái này họ Giang gánh tội ngược lại là một loại chỗ tốt. Kia là tự nhiên. Cái khác giao long nghĩ muốn gánh cái này tội còn không có cơ hội đây. Dịch Thư Nguyên trả lời 10 phần khẳng định. Hồi Miễn lần này tính là minh bạch. Ta nói hắn làm sao còn như thế cao hứng. Còn tưởng rằng hắn liền là tiện đây. Dịch Thư Nguyên nghe đến cái này cũng vui vẻ. Khoan hãy nói. Cái này Giang Lang xác thực có loại tiện hề hề cảm giác. Ở cái thế giới này đặc biệt là tu hành giới. Có thể nói là tương đối hy hữu tính tình. Chờ một chút. Tiên sinh ngài nói Trường Phong Hồ là bị thạch tháp hút không có đúng không? Dịch Thư Nguyên không có nói chuyện. Hồi Miễn đầu óc không ngu ngốc. Tự nhiên là có thể phản ứng lại. Mà Dịch Thư Nguyên lúc này tiến lên phương hướng cũng không phải sở phủ. Trở qua con đường này. Thân hình của hắn cũng dần dần bị người chung quanh xem nhẹ. Sau đó gió nhẹ dần dần lên. Mang theo Dịch Thư Nguyên bay về phía trên cao. Sau cùng rơi xuống tường thành Tây Nam chòi gác đỉnh chóp. Nhìn Tây Nam phương hướng địa thế hơi có vẻ chỗ trũng mảng lớn ruộng đồng. Bởi vì lúc trước lũ lụt, không ít ruộng đồng đều đã bị bao phủ. Mặc dù mực nước không cao, thoạt nhìn tại về sau sẽ sút giảm. Cũng có thể lần nữa lộ ra ruộng lúa. Nhưng bây giờ theo chỗ cao nhìn về nơi xa, liền tựa như một cái thấm ngập ngàn vạn đồng ruộng róc rách hồ lớn. Cái này dù sao cũng là một cái nguyên khí rồi giao thiên địa có linh thế giới. Trường Phong Hồ không thể so tiểu thủy vực. Tự thân thủy trạch chi căn sẽ không tùy tiện đoạn. Trường Phong Hồ dần dần liền sẽ trở về. À, cái kia Trường Phong phủ thành bách tính làm sao đây? Đều sẽ bị ngập sao? Hồi Miễn không khỏi lo lắng một câu. Dịch Thư Nguyên tắc cười cười trấn an nói. Sông đào ngăn nước ảnh hưởng dù sao cũng là không nhỏ. Trường Phong Hồ mặc dù sẽ lần nữa xuất hiện, nhưng cũng không thể khôi phục đến 700-800 năm trước đó như thế khoa trương rầm rộ. Ngập không đến hiện tại thành khu, chỉ bất quá cái kia phì nhiêu ruộng tốt không biết sẽ có bao. Nhiêu sẽ bị bao phủ tại đáy hồ. Trường Phong Phủ sinh lương đại phủ danh tiếng, vốn là tại mất đi Trường Phong Hồ về sau mới dần dần sinh ra. Phủ thành ở vào nguyên hồ khu vực biên giới. Tự nhiên có thể không bị ảnh hưởng, nhưng nguyên bản hồ lớn vị trí, hiện tại cũng là béo nhất ruộng đồng, đặc biệt là hơn nửa quan phủ ruộng tốt, cơ hồ là không có khả năng may mắn thoát khỏi, ngược lại là bách tính ruộng đồng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cũng sẽ nhượng quan điền cố nông 10 phần khó chịu. Ngày đó chiều muộn thời điểm, không ngừng thay ngựa phi nhanh mấy tên dịch báo binh lính cuối cùng đến kinh thành. Trong ngự thư phòng, nghe đến tin tức hoàng đế trong lòng chấn kinh. Trong tay phê duyệt tấu chương bút cũng không khỏi có chút run lên. Hoảng sợ nhìn hướng Chuyển Đạt đại thần. Tướng quốc nói cái gì? Phụ tể đại thần đồng dạng nỗi lòng chưa bình. Lúc này trầm giọng lần nữa thuật lại một lượt. Bệ hạ, Trường Phong phủ chợt hiện hồng thủy. Cơ hồ toàn cảnh bị nạn. Bách tính tổn thất không tính. Ruộng tốt chìm ngập không đếm được nạn lụt. Nạn lụt, Trường Phong phủ lúc nào có qua nạn lụt. Hoàng đế gắt gao nắm lấy cán bút. Thậm chí nắm ra một chút kẽo kẹt tiếng vang. Bệ hạ, thần đã sai người tiến đến kiểm tra lại. Nhưng chỉ sợ sự thực liền là như thế. Dân gian cũng có người lại nói Trường Phong phủ mưa to bao. Phủ sự tình, một chút dấu hiệu cũng đã hiển hiện. Có thể nhiều phương diện chứng thực một chút dịch báo chân thực tính. Trường Phong phủ là sinh lương trọng địa. Càng là năm gần đây chữ kho trọng yếu khởi nguồn. Hôm nay một cái toàn cảnh bị nạn đem hoàng đế đánh không được. Sau một hồi lâu, hoàng đế mới thở dài nói. Điều tra rõ bị nạn diện tích, thống kê bị nạn tình huống. Khai phủ kho, Từ Ái Khanh hợp tác cứu trợ thiên tai sự vụ thần lĩnh chỉ. Phụ tể đại thần lĩnh chỉ thời điểm trong lòng cũng có thể lý giải hoàng đế phần kia bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng nói. Bệ hạ. Thiên tai không phải sức người có thể chắc. Bệ hạ chăm lo việc nước dùng an vạn dân. Dung thần cả gan nói một câu có chút đại nghịch bất đạo lời nói. Tại bệ hạ quản lý gặp gỡ thiên tai. Đối bách tính mà nói. Dù sao cũng tốt hơn hôn quân trị vì lúc bị nạn. Câu này là lời trong lòng nhưng cũng là lời nịnh bợ. Nhưng cũng nghe đến đại dung hoàng đế dễ chịu không ít. Tướng quốc cũng học được tâng bốc. Xử lý tốt tình hình thiên tai, thu xếp tốt bách tính, không được lại có giảm đinh, càng muốn phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sang năm bội thu, không được sai sót, nhìn thấy hoàng đế thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, phụ tể trong lòng cũng yên ổn không ít, đây chính là một cái minh quân mang cho lương thần lòng tin. Phải, lão thần cáo lui, dịch thư nguyên là không biết thừa thiên phủ bên kia chấn động. Hắn chỉ biết mình về sở phủ đợi mấy ngày sau. Triều đình phương diện cứu trợ thiên tai biện pháp liền đã lần lượt đúng chỗ. Tại Trường Phong phủ thành bị nạn cũng không quá khoa trương dưới tình huống. Lại cự ly kinh thành không tính xa. Phát thóc cứu trợ thiên tai. Cắt giảm thuế má. Cùng với quan phủ ra mặt tổ chức nhân thủ chỉnh đốn tất cả sự vụ. Cũng nghiêm nghị đả kích phạm tội. Đã đủ để ổn định cục diện. Cho nên đối với một bộ phận Trường Phong phủ người tới nói. Mặc dù Hồng Thủy y nguyên lòng còn sợ hãi. Nhưng cũng đối dần dần bắt đầu lần nữa trở lại sinh hoạt có hy vọng. Dịch thư nguyên vốn nên là cáo từ. Luyện chế Sơn Hà bảo đồ lúc tâm đắc cần tìm một chỗ an tâm lĩnh hội một phen. Khả năng này cần không ngắn thời gian. Về sau đạo hạnh liền có thể có không nhỏ tiến bộ. Nhưng Sở Hằng sự tình nhưng còn không tính hoàn toàn kết. Dương Bản Tài đã cáo từ ly khai Trường Phong phủ. Hắn vốn cũng là muốn về nhà. Chính là bị tình hình thiên tai trì hoãn. Cho nên hiện tại Dịch Thư Nguyên thành sở phủ duy nhất khách nhân. Lũ lụt thối lui ngày thứ tư buổi chiều. Sở Hằng trong thư phòng. Dịch Thư Nguyên cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở chỗ này. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã sửa sang ra một phần mới bài viết. Tất cả đều ghi chép Sở Hằng một chút đặc thù mộng cảnh. Không có thiếu sót a, tuyệt đối không có. Dịch thư nguyên gật đầu, nhìn hướng trên bàn giấy tuyên, đọc hiểu một lượt về sau chỉ cảm thấy còn có không ít lỗ thủng. Cái này trên giấy nội dung chính là Sở Hằng trong mộng được đến phương pháp tu hành. Chính là nhìn lên vấn đề không nhỏ, có thể là lúc đó lão giao kỳ thật đã hồn diệt. Cũng mộng không được đầy đủ, cũng có thể vốn là lưu lại một tay. Dùng Sở Hằng tính tình, Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn cũng dám khẳng định, con hàng này lại hứa hẹn không động vào, về sau cũng sẽ không nhịn được trộm luyện, nói không chắc ngày nào tự lại xảy ra chuyện, cho nên Dịch Thư Nguyên liền ý định giúp hắn sửa chữa. Đồng thời cũng tính là tham khảo thêm một thoáng thủy trạch bí pháp. Dù sao đầu kia lão giao đã từng quát tháo phong vân, không phải bình thường long, tiên sinh. Ngài còn có thể sửa long tộc bí thuật đây. Hồi Miễn đứng ở một bên nhìn tựu đau đầu. Hắn mặc dù rất tín nhiệm nhà mình tiên sinh, nhưng cũng không khỏi có chút hoài nghi. Dù sao tiên đạo cùng yêu đạo khác biệt quá lớn. Huống chi là long tộc đây này. Ta tự có biện pháp. Dịch Thư Nguyên lộ ra cười thần bí. Luyện chế Sơn Hà Đồ thời điểm, Dịch Thư Nguyên từng tâm thần hóa thành Bạch Long Tẩu Thủy Thiên Hạ. Cái kia một phần ý vị khắc cốt minh tâm. Bạch Long biến mặc dù còn không có thành, nhưng mượn lấy trên giấy những nội dung này bồi bổ hoàn toàn là vấn đề không lớn. Mà bổ xong những này, tất nhiên cũng đối chính Dịch Thư Nguyên Bạch Long biến lớn có trợ giúp. Hết chương.